Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, đáng yêu sinh tử chi chủ. Thanh Loan kiếm, sinh tử chi chủ, nhìn trước mắt cái này phấn nộn tiểu nữ hài nhi, Chu Thần nhưng trong lòng thì càng phát ra khẳng định, bởi vì cô bé này trong cơ thể có một loại hắc bạch phân minh, huyền ảo sức mạnh khó lường, kia là sinh tử lực lượng. Vạn năm trước, từ đại thiên thế giới mà đến phù tổ giáng lâm thiên huyền đại lục, trợ giúp thiên huyền đại lục người đối kháng dị ma. Đương nhiên, phù tổ mạnh hơn, một người cũng khó có thể chống cự toàn bộ dị ma tộc. Thế là, hắn bắt đầu thu đồ đệ, đồng thời một hơi thu 8 cái đồ đệ. Cái này 8 cái đồ đệ đến từ mấy cái khác biệt chủng tộc, có cự nhân tộc, thánh kình tộc, nhân tộc, thậm chí có bị phù tổ từ đại thiên thế giới mang tới băng người của linh tộc. Phù tổ cái này 8 vị đệ tử phân biệt trưởng khống 8 cái tổ phù, danh xưng viễn cổ bát tổ. Bọn hắn 8 người mỗi cái đều là tam trọng luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả, cự ly tổ cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà vạn năm trước thiên địa đại chiến sao mà thảm liệt, tại phù tổ thiêu đốt luân hồi, hy sinh sinh mệnh của mình phong ấn dị ma tộc thủ lĩnh dị ma hoàng, phong tỏa thiên huyền đại lục cùng vực ngoại không gian thông đạo về sau, viễn cổ bát tổ liền gánh vác làm tiễu trừ còn thừa dị ma trách nhiệm. Nhưng mà dị ma tộc cường giả quá nhiều cũng quá mạnh, viễn cổ bát tổ dần dần chống đỡ hết nổi. Tại tiêu diệt phong ấn tuyệt đại bộ phận dị ma tộc cường giả về sau, bọn hắn 8 người cuối cùng không chịu nổi. Đầu tiên là viễn cổ bát tổ bên trong mạnh thứ 2 thôn phệ chi chủ, vì yểm hộ cái khác 7 vị sư huynh đệ tỷ muội, như là phù tổ như vậy thiêu đốt luân hồi, thân tử hồn tiêu. Sau đó, cái khác 7 vị viễn cổ chi chủ liền hoặc là ngủ say, hoặc là tại nơi nào đó cấm địa trấn áp dị ma, hoặc là luân hồi. Cái gọi là luân hồi cảnh cường giả chia làm mấy đại cảnh giới, theo thứ tự là luân hồi cảnh nhất trọng luân hồi kiếp, hai tầng luân hồi kiếp cùng tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Cái này tam trọng luân hồi kiếp mỗi vượt qua nhất trọng, thực lực cùng lúc trước cũng sẽ là cách biệt một trời. Đương nhiên, luân hồi kiếp cũng cực đoan đáng sợ, đại đa số luân hồi cảnh cường giả đều là vẫn lạc tại đây. Nhưng là mỗi một cái có thể đạp nhập luân hồi cảnh người, chẳng lẽ giữa thiên địa đỉnh phong giống như tồn tại, bọn hắn đã trưởng khống sinh tử. Từ trình độ nào đó mà nói, liền xem như tuế nguyệt thời gian đều khó mà xóa giết bọn hắn. Mà cùng lúc đó, bọn hắn còn nắm giữ lấy luân hồi chuyển thế chi thuật. Nói một cách khác, luân hồi cảnh cường giả không có thời điểm nguy hiểm cơ bản có thể cùng thiên địa tề thọ, cũng sẽ không giống đấu phá vị diện đấu thánh một dạng chết già. Mà có thời điểm nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể không cần thần hồn câu diệt, mà là có thể bảo tồn một tia chân linh, luân hồi chuyển thế, thẳng đến chân linh thức tỉnh trở về, thực lực hoàn toàn khôi phục một khắc này. Mà viễn cổ bát tổ bên trong, sinh tử tổ phù trưởng khống giả, viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ, bất tử thánh kình tộc tổ tiên, tại lần thứ nhất thiên địa đại chiến thời bị thương nặng vẫn lạc sinh tử chi chủ, liền thành công tiến vào luân hồi. Mà dựa theo nguyên kịch bản, Chu Thần ẩn ẩn nhớ kỹ, vị này thực lực đi đến tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, thực lực so sánh nửa bước đấu đế sinh tử chi chủ, luân hồi về sau liền là trở thành đại viêm vương triều bên trong một cái tiểu võ quán quán chủ tiểu nữ nhi, tên là Khương Nhân Nhân, cùng tình huống trước mắt hoàn toàn ăn khớp. Nghĩ như vậy, Chu Thần đôi mắt càng phát ra tỏa ánh sáng, đem Lâm Động vị diện này nhân vật chính điều giáo thành siêu cấp tay chân cố nhiên trọng yếu. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại hắn bồi dưỡng một cái thực lực thông thiên sinh tử chi chủ a. Đương nhiên, vị này Ưng Chi võ quán quán chủ, phụ thân của Khương Nhân Nhân Khương Lôi, cũng không có phát hiện Chu Thần không? Quý tư tưởng, ngược lại cười ha ha lấy nói, ha ha, Chu Thần các hạ, gặp nhau chính là hữu duyên. Chúng ta ở đây hơi chút chỉnh đốn, liền sẽ xuất phát, chắc hẳn ngày mai, chính là có thể xuất cái này mê vụ xâm lâm. Hừ, cha hảo tâm đã quen, hy vọng ngươi tốt nhất đừng tác quái. Bằng không, ta người thứ nhất giết ngươi. Nhìn thấy Khương Lôi quay người, Khương Nhân Nhân tỉ tỉ, cái kia tên là Khương Tuyết xinh đẹp nữ tử, lại là thanh âm băng lãnh cảnh cáo nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cũng lơ đễnh. Một cái hoàng mao nha đầu nói lời, nếu là hắn so đo, cũng quá không xứng hắn thiên đế thân phận. Huống chi, hắn còn phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không cấp tốc thu hoạch được Khương Nhân Nhân vị này còn không có thức tỉnh chân linh sinh tử chi chủ hảo cảm. Nghĩ như vậy, Chu Thần trên tay quang mang lóe lên, một thanh một tấc lớn nhỏ, hiện ra màu xanh tiểu xảo ngọc kiếm, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu nữ hài nhi nha, khẳng định thích loại này xinh đẹp đồ chơi nhỏ. Đây là từ Viêm Thành Phù Sư Hội hội trưởng Nham Đại Sư, tập hợp Viêm Thành một đám ba ấn trở lên phù sư cộng đồng chế tác ấn phù vũ khí. Thanh loan kiếm, có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, đi theo tâm ý của chủ nhân mà động. Không chỉ có như thế, chuôi này thanh loan kiếm còn có thể mỗi ngày phát ra ba đạo sắc bén kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều là từ Nham Đại Sư cùng Viêm Thành Thành Chủ Thạch Hạo hai người tự mình phong ấn đi vào. Phải biết, lúc này hai người sớm đã không thể so sánh nổi. Từ khi bọn hắn đầu nhập Chu Thần, thực lực liền tại Chu Thần bồi dưỡng hạ đột nhiên tăng mạnh. Nham Đại Sư sớm đã là thiên phù sư đỉnh phong cấp bậc cao thủ, thực lực có thể so với tạo hóa cảnh đỉnh phong. Mà Thạch Hạo thì càng khủng bố hơn, trực tiếp đột phá đến niết bàn cảnh, hơn nữa còn tiếp lấy liên phá tam nguyên, đạt đến tam nguyên niết bàn cảnh. Phải biết, Đại Viêm Vương triều hoàng đế Mạc Vấn Thiên cũng là mới hai nguyên tố niết bàn cảnh. Không chỉ có như thế, tại Chu Thần đan dược và một chút công pháp quán thâu bồi dưỡng dưới, Viêm Thành còn hiện ra hơn 10 vị tạo hóa ba cảnh cường giả. Bọn hắn tất cả đều thần phục Chu Thần, cam vì thiên cung cánh chim. Đại ca ca, nó thật xinh đẹp a. Một bên, vị kia phấn điêu ngọc trác được giống tựa như búp bê tiểu nữ hài, thật to thủy linh con mắt nhìn chằm chằm rung động cầm trong tay thanh loan tiểu kiếm, đột nhiên giòn tan nói, ây, đưa ngươi. Nhìn lên trước mắt đáng yêu tiểu nữ hài nhi, Chu Thần gương mặt bên trên cũng là hiển hiện một vệt nhu hòa mỉm cười. Quả nhiên, tiểu hài tử đều thích dạng này đồ chơi nhỏ. Nghe vậy, Khương Nhân Nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiển hiện một vệt vui mừng. Thận trọng duỗi ra tay nhỏ, đem Lâm Động đưa tới thanh loan kiếm chuôi kiếm nắm chặt. Vừa đi vừa về vung mấy lần, căn bản không biết chuôi này tiểu kiếm bên trong ẩn chứa có thể quét ngang một tòa thành trì niết bàn cảnh cường giả ba đạo kiếm khí. Mà Khương Tuyết nhìn thấy Chu Thần đối với Khương Nhân Nhân quan tâm như vậy nhu hòa, trong đôi mắt đẹp băng lãnh, lúc này mới thoáng chậm một chút, nhưng ngữ khí lại y nhiên ngạo kiều mà nói, Chu Thần đúng không, ngươi liền theo chúng ta, không trông cậy vào ngươi ra bao lớn lực, chỉ phải ẩn trốn thuận tiện, nếu là bị yêu thú bắt lấy, không ai có thể cứu ngươi. Nói xong, nàng chính là nắm nhỏ Nhân Nhân tay, đối với cái kia trong đội ngũ đi đến, nhỏ Nhân Nhân một cái tay cầm ngọc kiếm tiểu xảo chuôi kiếm, còn quay đầu đối với Chu Thần là một cái đáng yêu mặt quỷ. Rất nhanh, ham ăn biếng làm Chu Thần liền ngồi ở Ưng Chi võ quán chỉ có một tòa ngựa trên xe. Đại giới, thì thì là một cái đến tự đấu phá vị diện ngũ phẩm chữa thương đan. Cùng một túi càn khôn dương nguyên thạch. Không có cách, thổ hào chính là như thế tùy hứng. Mà ưng chi võ quán tất cả mọi người cũng đều coi chu thần là làm một cái không có thực lực gì. Nhưng lại siêu cấp có tiền xuất thủ xa xỉ. Thế lực sau lưng nói không chừng cũng rất lớn công tử ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.